Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1933, Pháp Tướng cùng Minh Nguyệt Chi Thủy lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tu sĩ chỉ là có thể điều động một phiến khu vực thiên địa linh khí. Mà luyện hư tu sĩ ngưng luyện ra Pháp Tướng, có thể đầy đủ điều động thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây mới thực sự là có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí. Luyện hư tu sĩ thi triển bất luận cái gì thần thông tại thiên địa linh khí tăng thêm dưới, uy lực đều sẽ đạt được đề cao lớn. Cả hai chênh lệch quá lớn. Cô động pháp tướng, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Bình thường tới nói, tu sĩ nhân tộc muốn tiến giai luyện hư muốn ngũ hành hợp nhất. Hoặc là kiêm tu cái khác thuộc tính công pháp. Tiến giai luyện hư kỳ tỷ lệ so với đại chủng tộc khác tiến giai luyện hư thủ đoạn đại vi bất đồng. Ngũ linh căn tại hạ giới là củi mục đại danh từ. Trúc cơ đều rất khó. Vương gia có một vị tộc nhân Vương Anh Kiệt. Hắn là Vương Thanh Linh xuất sắc nhất hậu nhân. Nhất tâm hướng đạo, dám đánh dám liều. Vương Thanh Linh cho hắn cung cấp không ít tài nguyên. Vương Anh Kiệt lúc này mới tiến vào kết đan kỳ. Về sau hắn đi theo Vương Trường Sinh tiến về thiên hồ giới tiêu diệt ma tộc. Đi theo Vương Trường Sinh bên người thu được không ít tu tiên tài nguyên. Có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Ngũ linh căn tại huyền dương giới cũng không phải phế vật. Tại luyện hư trước đây ngũ linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện vẫn tương đối chậm. Bất quá xung kích luyện hư kỳ thời điểm. Ngũ linh căn tu sĩ càng thêm dễ dàng tiến vào luyện hư kỳ. Từ nơi này có thể thấy được, hoàn cảnh đối với tu tiên giả ảnh hưởng rất lớn. Cô đọng pháp tướng vật liệu có rất nhiều chủng. Bất đồng pháp tướng cần vật liệu không giống nhau. Chính là, trong đó một kiện áp trục vật phẩm đấu giá ất mộc chi tinh cũng là cô đọng pháp tướng tuyệt hảo vật liệu. Là một vị tiền bối gửi đấu. Muốn đổi thiên diễm chi tinh. Thiên diễm chi tinh cũng là nhất chủng cô đọng pháp tướng vật liệu. Lý Thanh Dương chậm rãi nói, đối với tại luyện hư lấy bên trên tu sĩ tới nói, cô đọng pháp tướng vật liệu là khó mà cự tuyệt dụ hoặc chỉ đứng sau độ kiếp bảo vật, từ một loại nào đó trình độ tới nói, pháp tướng cũng có thể ngăn cản đại thiên kiếp, bất quá nếu như pháp tướng bị hủy, tu tiên giả hội hao tổn đại lượng nguyên khí, cô đọng pháp tướng vật liệu cũng là phân đẳng cấp. Ất mộc chi tinh cùng thiên diễm chi tinh thích hợp luyện hư tu sĩ cô đọng pháp tướng. Bất đồng vật liệu đối với pháp tướng tăng phúc không giống. Điểm này cùng pháp bảo có dị khúc đồng công chi diệu. Luyện vào bất đồng vật liệu, pháp bảo uy lực tăng lên cũng không giống. Pháp tướng chia làm hư hình cùng thực thể. Pháp tướng thực thể hóa uy lực hội đề cao mấy lần. Muốn đem pháp tướng thực thể hóa cần đại lượng tài liệu chân quý cô đọng pháp tướng. Bình thường tới nói, chính có hợp thể lấy bên trên tu sĩ mới có thể đem pháp tướng thực thể hóa. Lý do cũng rất đơn giản. Hợp thể tu sĩ nắm giữ tu tiên tài nguyên không phải phổ thông luyện hư tu sĩ có thể so. Cô đọng pháp tướng vật liệu phần lớn là lấy vật đổi vật. Căn bản không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc. Ất mộc chi tinh. Thiên diễm chi tinh, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, bàn tay hắn một phen, lam quang lóe lên, nhất cái màu xanh đậm bình sứ xuất hiện trên tay. Lý trưởng quỹ, nghe nói quý điếm lỗ đại sư thông thạo luyện khí thuật. Ta có một loại vật liệu luyện khí nghĩ mời hắn lão nhân ra hỗ trợ giám định một cái. Phí tổn dễ thương lượng, quảng cáo, Vương Trường Sinh khách khí nói. Lam sắc bình sứ dùng thái âm thần tinh chờ nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Bên trong chứa minh nguyệt chi thủy, vật liệu luyện khí, Lý Thanh Dương cũng không hề để ý, nhận lấy lam sắc bình sứ. Lỗ đại sư là luyện hư tu sĩ, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ giám định vật liệu. Lý Thanh Dương kiến thức rộng rãi, hắn cũng có thể hỗ trợ giám định. Lý Thanh Dương rút ra nắp bình. Một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, Lý Thanh Dương sắc mặt bình tĩnh, lật tay lấy ra nhất mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu kính. Đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính sáng lên vô số phù văn phía sau, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại lam sắc bình sứ. Có thể thấy rõ ràng lam sắc bình sứ bên trong có một ít chất lỏng màu đen. Đây là linh thủy, còn là linh dịch. Lý Thanh Dương nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, theo nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được. Này thủy có thể băng phong vạn vật. Cho dù là linh bảo dính vào một chút, đều sẽ báo hỏng. Vương Trường Sinh giải thích nói. Bình sứ bên trong lấy hơn 10 cân minh nguyệt chi thủy. Trên người hắn có mấy vạn cân minh nguyệt chi thủy. Linh bảo dính vào cũng sẽ báo hỏng. Như thế hiếm lạ. Lý Thanh Dương hơi kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút. Lật tay lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay hồng sắc viên bát. Linh quang lập lòe. Hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bên ngoài khắc lấy. Luyện yêu bát. Ba cái chữ nhỏ. Hắn đem miệng bình hướng xuống. Một giọt minh nguyệt chi thủy nhỏ xuống tại hồng sắc viên bát bên trong. Một màn kinh người xuất hiện. Hồng sắc viên bát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Tầng băng là màu đen. Tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Lý Thanh Dương pháp lực rót vào hồng sắc viên bát. Hồng sắc viên bát bên ngoài sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Một cỗ xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên tuôn ra. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Như rơi hỏa sơn. Luyện yêu bát là dùng thiên diễm chi tinh làm chủ vật liệu. Trên trăm loại hỏa thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Cho dù là ngũ giai thượng phẩm băng thuộc tính yêu thú bị nó vây khốn. Cũng chịu không nổi. Năm vạn năm trở lên hỏa sơn quần mới có thể xuất hiện thiên diễm chi tinh loại tài liệu này. Phổ thông hỏa thuộc tính pháp bảo luyện vào một khối nhỏ thiên diễm chi tinh. Uy lực đề cao không ít. Luyện vào thiên diễm chi tinh đủ nhiều. Pháp bảo phẩm giai tấn thăng cũng là chuyện rất bình thường. Hỏa diễm cuồng thiểm ma diệt. Một mảnh hắc sắc tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Lan tràn đến Lý Thanh Dương trên cánh tay. Lý Thanh Dương cánh tay nhanh chóng kết băng. Tầng băng còn tại không ngừng khuếch tán. Lý Thanh Dương giật mình kêu lên. Vội vàng phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm. Đánh vào trên cánh tay. Tầng băng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Một cỗ gió nóng thổi qua. Một tên dáng người mập lùn áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Thanh Dương bên người. Áo bào đỏ lão giả bụng phệ. Tai to mặt lớn. Hai mắt hít thành một cái khe hẹp. Nhìn nó pháp lực ba động. Hiển nhiên là một tên luyện hư tu sĩ. Lỗ tiền bối. Lý Thanh Dương nhìn thấy áo bào đỏ lão giả. Theo bản năng hô ra miệng. Vương Trường Sinh vội vàng đứng dậy. Thần sắc cung kính. Áo bào đỏ tay phải của ông lão hiện ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm. Khoác lên Lý Thanh Dương trên cánh tay trái. Hắc sắc tầng băng chạm đến xích kim sắc hỏa diễm. Lúc này mới đình chỉ lan tràn. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện hòa tan đánh về phía. Hắn thu về bàn tay. Hắc sắc tầng băng tiếp tục lan tràn. Quảng cáo, ngươi cái tay này không thể nhận. Nếu không nhục thể của ngươi muốn hủy đi. Áo bào đỏ lão giả lạnh lùng nói. Nói thôi tế ra một cái hồng quang lòe lòe tiểu kiếm. Chặt đứt Lý Thanh Dương cánh tay trái. Cánh tay trái nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Áo bào đỏ lão giả tay áo lắc một cái. Nhất khối màu tuyết trắng pháp bàn bay ra. Thác trụ đoạn tí. Bạch sắc pháp bàn vừa xuất hiện. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Bên ngoài phù văn chớp động. Hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đoạn tí tiếp xúc đến bạch sắc pháp bàn. Hắc sắc tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Áo bào đỏ lão giả đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bạch sắc pháp bàn lập tức sáng rõ. Hắc sắc tầng băng lúc này mới đình chỉ lan tràn. Lý Thanh Dương lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ. Đổ ra một mai huyết sắc dược hoàn. Dùng mà xuống. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Cánh tay trái cũng cầm máu. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tu đạo hơn nghìn năm. Mới đi cho tới hôm nay. Thấy qua thiên tài địa bảo vô số kể. Hiện tại kém chút bàn giao tại này chủng đặc thù chất lỏng thượng diện. Lỗ đại sư, đây là thất giai vật liệu luyện khí. Lý Thanh Dương nuốt nước miếng một cái. Có phần khó có thể tin nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.